Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Tổng tài trùng sinh yêu em hơn cả sinh mệnh. Bao gồm cả tập truyện ngày hôm nay thì bộ truyện này chỉ còn 2 tập là kết thúc. Nên bạn nào đang theo dõi thì hãy cố gắng đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 12. Tấm hình quá chói mắt, cô Vi nhìn đến cả nửa ngày, cảm thấy tâm trạng hơi tệ, tiện tay vứt nó sang một bên. Triệu Tiêu Tiêu này cô nhớ kiếp trước, cô ta có một thời gian mập mờ với Tư Sùng Trí. Triệu Tiêu Tiêu cũng từng xuất hiện, dựa vào thân thế hoàn hảo, nói muốn theo đuổi Tư Sùng Trí, sau đó còn hất dựa vào người cô, khiến cô vô cùng khó xử. Cô Vi lúc đó đã chuẩn bị đồng ý hẹn hò với Tư Sùng Trí, cũng vì chuyện này mà lạnh nhạt Tư Sùng Trí một thời gian. Không ngờ đến kiếp này, Triệu Tiêu Tiêu vẫn mang thân phận không ưa nổi xuất hiện trong cuộc sống của cô. Sáng nay Đỗ Quân có cảnh quay sớm, lúc đến chào Cố Vi cũng thấy tờ báo, cậu chau mày hỏi cô. Giận sao? Có chút. Vậy điện thoại cho Tư Tổng thôi. Cố Vi lắc đầu. Cậu không cần lo, đi hóa trang đi. Đỗ Quân vẫn băn khoăn hỏi. Thật sự không sao chứ? Không sao đâu, cậu đi đi. Vừa nãy lúc cô xem báo không để ý đến thái độ của người bên cạnh, ngay Đỗ Quân hỏi như vậy, Cố Vi mới phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô đều có chút kỳ quái. Trong mọi người đều đã đọc báo, mà quan hệ của cô và Tư Sùng Trí sớm đã công khai, cho nên họ mới nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Thực ra từ chuyện hơi bất ngờ với Cố Vi, cô vẫn tương đối tin tưởng Tư Sùng Trí, nhưng có chút giận dỗi. Người ta mượn cớ viện lấy, anh không biết né đi sao? Vì tâm trạng không vui, lúc quay phim cô cũng tắt máy luôn, vì đoán chắc sau khi Tư Sủng Trí đọc được tin tức sẽ ngay lập tức gọi cho mình. Tư Sủng Trí đợi đến khi lên công ty mới biết chuyện. Lúc Kỳ Đông đưa tờ báo cho anh xem, còn nháy mắt với anh, không nghiêm túc chút nào, mà anh sau khi đọc báo suýt chút nữa phát hỏa. Chuyện đầu tiên là phải gọi cho Cố Vi, nhưng điện thoại không liên lạc được khiến anh sợ đến run người. Sau đó gọi vào máy trợ lý của cô. Đối phương nói với anh Cố Vi tạm thời không muốn nói chuyện, nhưng anh đồng thời nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tư Sùng Trí gấp đến thiếu điều đập điện thoại. Nhìn tấm ảnh trên báo, nhìn thế nào cũng thấy quá chói mắt, liền xé rồi vào thành một cục. Vẫn chưa hả giận, vớt xuống sàn dẫm nát. Sau đó anh gọi Kỳ Đông đến. Triệu Tiêu là ai? Thực ra lúc Kỳ Đông vừa đọc báo cũng không biết cô ta là ai, nhưng y đã nhanh chóng đi tra xem. Một minh tinh nhỏ của Tam Tứ Lưu. Không phải là tối qua cô ta và ngài quen nhau ở đám cưới sao? Đúng vậy, nhưng chỉ là cái tên biết tên thôi. Báo viết quan hệ mập mờ là cái khỉ gì? Kỳ Đông lộ vẻ mặt vô tội. Lão bản tức đến điên đầu rồi sao? Tối hôm qua không có mặt ở đó. Sự tình thế nào, ngài phải nói rõ hơn với tôi chứ. Cái gì mà sự tình? Tôi còn chưa nói với ả ta một câu nào. Tư Sùng Trí điên người vò đầu, nghiến răng nghiến lợi. Cậu đi tra một chút nguồn tin báo này. Tôi phải biết ai là người tung tin đồn. Vâng. Kỳ Đông vừa ra ngoài, Tư Sủng Trí nhận được điện thoại của lão gia. Lão gia ngữ khí sâu xa giáo huấn con trai. Sủng Trí à, con cũng có vợ rồi, đừng có làm bậy. Tư Sủng Trí ra tay huyệt thái dương, thở hắt. Bố à, tin lá cải, bố đừng có tin. Không phải thì tốt. Mẹ con bảo tao nhắn con, cô gái này không đẹp bằng vợ con đâu. Tư Sùng Trí nhớ lại kiếp trước anh chiêu hoa ghẹo nguyệt thế nào, người nhà cũng không hề quản đến. Dù lúc đó anh đã có vị hôn thê, họ cũng chưa từng hỏi đến. Không ngờ kiếp này cư nhiên quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh hẳn. Nghĩ mới thấy có một cô con dâu như Cố Vi, hai người họ chắc là rất hài lòng. Vừa nghĩ đến Cố Vi, tâm trạng của anh lập tức trầm trọng. Bà xã đã hạ lệnh, không giải quyết xong thì sẽ không để ý đến anh. Hình phạt này quả thật còn khó chịu hơn cọ toilet. Tốt nhất đừng để anh biết ai đang bày trò, bằng không thánh xử đẹp đấy. Kỳ Đông không hổ là trợ lý vạn năng. Sau bữa trưa đã tìm hiểu được nguồn gốc phát sinh tin đồn, Tư Sùng Trí cầm tư liệu về Triệu Tiêu Tiêu trên tay khinh bỉ nói. Cho nên nói tin đồn là do ả đàn bà này tự nhiên bên tự diễn. Hôm qua ả cố ý tiễn đến cửa, sau đó cho cô người lén chụp. Đại khái là như vậy. Thú vị nhất là trước đó cô ta đã nói với bạn mình sẽ theo đuổi ngài. Theo đuổi tôi? Tư Sùng Trí bỗng nhớ ra Cố Vi từng nói với anh kiếp trước có một minh tinh đòi theo đuổi anh, sau đó hất rượu lên người Cố Vi. Chả trách lúc đầu anh cứ thấy cái tên này quen quen. Chả trách Cố Vi rõ ràng tin tưởng anh nhưng vẫn phản ứng như vậy. Hóa ra anh đã gặp kẻ thù cũ, kẻ thù của cả hai kiếp. Triệu Tiêu Tiêu không chỉ tung tin đồn nhảm mà kiếp trước còn ức hiếp vợ anh. Cô ả quả là chán sống rồi. Thù mới thù cũ, há có thể dễ dàng cho qua ả? Tư Sùng Chí trả tư liệu cho Kỳ Đông, lạnh lùng nói: điều tra mạng lưới giao tiếp của cô ta, công ty quản lý của cô ta, còn có cả kế hoạch làm việc gần đây. Bất kể là thủ đoạn nào, tôi cũng để cô ta sống không nổi trong giới nữa. Buổi chiều Tư Sùng Chí vẫn không gọi được cho Cố Vi, khiến tâm trạng của anh nóng như lửa đốt. Chuyện khác anh không quản, duy chỉ cần là Cố Vi thì luôn là chuyện lớn. Cố Vi không để ý đến anh, anh liền cảm thấy trời đất muốn sụp đổ đến nơi. Quả thực ngồi không yên nữa, anh kêu Kỳ Đông đặt vé, tự mình đến gặp cô mới an tâm. Không ngờ Kỳ Đông ngăn anh, nói tiệc tối nay liên quan đến một nhà đầu tư lớn, anh nhất định phải có mặt mới được. Tư Sùng Chí uy vũ bá khí nói: không tiệc nào quan trọng bằng dỗ bà xã hết. Không cẩn thận bị sâu ân ái, Kỳ Đông khó chịu: xê bà, ngài cảm thấy phu nhân là người thích lật mặt sao? Tiểu Vi xưa nay nói một là một, hai là hai. Tư Sùng Chí đắc ý đáp: cho nên việc chưa giải quyết được, ngài đến đó cô ấy có thể vui sao? Tư Sùng Chí ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng có lý, cũng đành gác lại ý định đi Tứ Xuyên. Nhưng nếu ngày mai cô ấy vẫn không nhận điện thoại, vậy chắc chắn phải đi một chuyến. Kỳ Đông phát hiện mình cư nhiên khuyên được lão bản, có chút đắc ý. Sau đó lại phát hiện chỉ cần nhắc đến phu nhân thì sẽ khuyên được sếp, cho nên người lợi hại nhất là phu nhân mới đúng. Buổi tối Tư Sùng Chí rất không bằng lòng đến tiệc rượu, thảo luận chuyện công, sau đó uống rượu với mấy đối tác. Tư Sùng Chí vốn đã không có tâm trạng uống rượu, mọi người còn đem chuyện tin đồn hôm nay ra đùa khiến anh xị mặt. Chuyện đùa cũng không tùy tiện được đâu. Tôi là người đã có gia đình rồi. Có người cười nói: ở trong tiệc này có ai mà không có hai ba tri kỷ, cậu đừng có giả vờ nữa. Tư Sủng Trí nhấp nhấp rượu vang, chau mày cười lạnh: tri kỷ của tôi chỉ có một mình vợ tôi thôi. Mọi người đều cười thầm, có lẽ đều không tin lời anh. Có được danh lợi thì hồng nhan tri kỷ đếm không xuể, có mấy ai là toàn tâm toàn ý yêu một người. Tư Sủng Trí biết họ không tin, nhưng anh cũng lười giải thích. Không nhất thiết phải giải thích với người ngoài, chân tâm hay không, thời gian có thể chứng minh tất cả. Sau một hồi, nữ chủ nhân bữa tiệc dẫn mấy chị em đến chào hỏi đám Tư Sùng Chí. Triệu Tiêu Tiêu cư nhiên cũng có mặt. Có thể trà trộn vào tiệc rượu cao cấp thế này, kỹ năng giao tiếp của chúng ta đúng là không phải dạng vừa. Tư Sùng Chí cười lạnh, có thủ đoạn lợi hại đến mấy cũng rất nhanh bị anh dìm cho không thể đứng dậy. Tư tiên sinh, tôi đọc báo rồi, thực xin lỗi liên lụy đến anh rồi. Tôi cũng biết cái nghề này của chúng tôi có chút danh tiếng là sẽ bị người ta chạy theo chụp lén. Tư Sùng Chí xoay ly: cho nên Triệu tiểu thư định khi nào đứng ra làm sáng tỏ vụ này? Chuyện này chắc không cần đâu, một tin tức nhỏ rất nhanh là hết thôi mà. Tư Sùng Chí nhéo mắt nhìn cô, ánh mắt này như kiểu khinh bỉ nhìn một món đồ. Nếu đã vậy, Triệu tiểu thư sau này cũng không cần nổi tiếng nữa, chỉ cần không nổi tiếng là sẽ không có phiền phức. Triệu Tiêu Tiêu mặt biết sắc: là ý gì? Tôi tin rằng cô nghe hiểu. Tư Sùng Chí đặt rượu lên bàn nói: leo càng cao thì ngã càng đau, cô tự biết mình phải làm gì đi. Tư Sùng Chí nói xong cười khinh bỉ, không quay đầu lại rời khỏi tiệc rượu. Ngày hôm sau, Triệu Tiêu Tiêu nhận phỏng vấn, nghiêm túc làm rõ tin đồn với Tư Sùng Chí, nói hai người chỉ quen nhau ở đám cưới bạn, không hề thân thiết, còn nói Tư tiên sinh là người đã có gia đình, vô cùng yêu vợ. Tuy Triệu Tiêu Tiêu cố gắng thu dọn tàn cục, nhưng Tư Sùng Chí vẫn chưa dừng lại ở đó. Một thời gian nữa Triệu Tiêu Tiêu sẽ phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình. Sáng sớm hôm sau, Tư Sùng Chí đáp máy bay đến Tứ Xuyên. Hôm qua bị vợ làm lơ cả ngày, anh cũng mất ngủ cả đêm. Hôm nay mặt mày tiều tụy, hy vọng lấy được chút thương cảm từ vợ. Sáng sớm Cố Vi không có cảnh quan nên ở lại phòng. Thực ra cô có dự cảm Tư Sủng Chí hôm nay sẽ đến đây. Quả nhiên còn chưa ăn sáng xong, anh đã xuất hiện lôi thôi lếch thếch ở trước mặt cô. Bộ dạng ấy muốn bao nhiêu ấm ức có bấy nhiêu ấm ức. Cố Vi vẫy tay với anh, ý bảo anh cùng lại dùng bữa. Không giận nữa à?

Chúng ta sinh hai đứa là được. Cố Vi ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Không sao, bây giờ em rất khỏe. Sinh mấy nhóc đều không có vấn đề. Nhưng anh không muốn em dành hết sức lực và thời gian vào con cái. Đây mới là lời yêu thương nhất của anh. 10 năm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tứ hợp viện vẫn đang chìm trong yên lặng bỗng chuyển ra tiếng gọi. Bảo bối của bà, bảo bối nhỏ, mau dậy đi, hôm nay là khai giảng, chúng ta không thể ăn trễ được nha. Đó là tiếng Diệp Huệ dỗ công chúa nhỏ dậy. Tiếc rằng trên giường kia, công chúa ngủ trong rừng căn bản không có ý muốn tỉnh dậy, vừa trở mình quay mông tiếp tục ngủ. Ai da, phải làm sao bây giờ? Diệp Huệ lay lay cô bé. Bảo bối nhỏ, Tiểu Hân Hân. Bà ơi, sao Hân Hân vẫn chưa dậy? Từ Dĩ Kiệt 10 tuổi đứng ở cửa ghé đầu vào, vẻ xoáy khí được di truyền từ Tư Sùng Chí. Bố bảo cậu, phòng con gái không được tùy tiện vào, cho nên cậu đành do dự đứng ngoài xem xét, chứ thực ra vẫn muốn vào phòng xem em gái hơn. Con bé này vẫn còn đang mơ đẹp cơ đấy. Còn không phải sao, chu chu cái miệng, bên mép dính nước miếng còn cười được. Để con đi gọi bố đến. Từ Dĩ Kiệt nhìn đồng hồ đưa ra quyết định. Diệp Huệ vội kêu. Tìm bố không có tác dụng đâu, phải gọi mẹ con ấy. Tư Diệp Kỹ gật đầu, xoay người chạy sang phòng cách vách. Diệp Huệ tiếp tục dỗ tiểu công chúa. Bảo bối à, con mà không tỉnh dậy, mẹ con đến đó nha. Cô Vi nghe tiếng gõ cửa, đang định ngồi dậy nhưng eo mang đến một trận nhức khiến cô phải ngồi lại. Xoa xoa eo, trong đầu vẫn nhớ đến trận giày vò của Tư Sùng Chí tối qua. Trong tức giận, cô nhấc chân đá người bên cạnh. Dậy! Tư Dũng Chí đang ngủ ngon, bị cô gọi dậy liền nhanh chóng bật dậy, khó nhọc mở mắt. Sao thế? Tiểu Kiệt đang gõ cửa. Ồ, Tư Dũng Chí xoa xoa mắt, đứng dậy chuẩn bị mở cửa. Cố Vi trợn mắt nhận anh. Mặc quần áo vào. Anh vẫn đang nút mà. Tư Dũng Chí mặc quần áo xong bước ra mở cửa. Sao vậy con? Em không dậy, bà bỏ con đi gọi mẹ. Hai bố con đứng đối diện nhau không khác nào soi gương. Ngoài gương chính là phiên bản trưởng thành của Tư Sùng Chí. Trong gương chính là phiên bản thiếu niên Tư Sùng Chí. Bố đi xem. Tư Sùng Chí bước ra tiện tay đóng cửa. Cô Vi nghe tiếng đóng cửa, xoay người định chợp mắt nhưng vẫn không an tâm. Đánh đỡ eo xuống giường. Phía bên kia Diệp Huệ thấy Tư Sùng Chí. Trong lòng nghĩ, lại là một pha giúp như không. Quả nhiên Tư Sùng Chí đến bên giường nhẹ dỗ con gái. Cái gì mà tiểu điềm điềm, tiểu quay quay. Người trên giường không chút phản ứng nào. Diệp Huệ vô cùng chán nản với anh. Sùng Chí, con gọi nhỏ nhẹ như thế là đang gọi nó dậy hay đang dỗ nó đi ngủ? Mẹ, con bé dậy không nổi thì khỏi đi luôn cũng được mà. Mai rồi tính. Sao vậy được? Con bé đã lớp 1 rồi. Sao giống hồi mẫu giáo, thích đi là đi, không thích đi thì ở nhà được. Diệp Huệ nghiêm khắc. Con không thế này được, cứ thế dạy nó hư mất. Cố Vi đến bên cửa, nghe được cuộc đối thoại của hai người bỗng chốc cạn ngôn. Hai người bình thường đều chiều nó như thế, nó sợ nó bị chiều hư rồi. Mẹ đến rồi. Từ Dĩ Kiệt thấy mẹ đến thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tư Sủng Trí đứng lên, vẻ mặt đề phòng. Em đừng dọa nó sợ. Cố Vi liếc anh một cái đến bên giường. Tư Dĩ Hân, dậy. Tiếng gọi không to cũng không dữ, chỉ bình tĩnh nói mấy từ nhưng lại khiến tất cả mọi người trong phòng cảm thấy sự áp bách vô hình. Cô bé nhỏ cũng cảm nhận được, lập tức bật dậy nhưng chưa mở mắt. Chào buổi sáng mẹ. Những người khác đều vô hình sao? Cuối cùng cũng dậy. Mặc thay quần áo đi. Diệp Huệ cầm quần áo lên phía trước. Cố Vi thấy Tư Sủng Trí và Diệp Huệ chuẩn bị giúp con bé thay quần áo lại nói. Để con nó tự thay. Tư Sủng Trí nghe lời lập tức đặt váy xuống. Diệp Huệ còn đấu tranh đến cùng. Nhưng cái váy này khó mang lắm. Thế thì mẹ lấy cái nào dễ mang cho nó ấy. Con thích váy này. Tư Dĩ Hân xoa xoa mắt nói. Vậy con tự mang vào. Không mang được thì thay cái khác. Cố Vi khoanh tay nghiêm khắc nói. Hết cách. Ở nhà này cố Vi là lớn nhất. Cô nói gì cũng đúng. Còn về Tư Sùng Chí, Diệp Huệ, Khả Dĩ Kiệt chỉ đành vây lại nhìn Dĩ Hân tự mang váy. Tư Dĩ Hân cũng không khóc không nháo. Tự mình mang váy, vài áo sửa mãi không được, ấm ức nhìn cố Vi. Thấy mẹ mình vẫn nghiêm khắc như cũ, bố, bà ngoại và anh đều không dám tiến lên. Hết cách, cô chỉ đành nghiến răng tự sửa, cuối cùng cũng mang vào được đàng hoàng. Từ Dĩ Kiệt đến bên tủ giày lấy giày ta cho em, theo phản xạ muốn đích thân mang cho cô, nhưng mẹ lại ở ngay kế bên khiến cậu có chút sợ. Cuối cùng giày cũng để Từ Dĩ Hân tự mang, cố Vi đến lúc này mới hài lòng gật đầu. mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra. Để mẹ bột tóc cho con bé. Diệp Huệ cầm lược nói. Từ Sĩ Hân thực sự không tự mình chải đầu được. Chuyện này cô Vi không phản đối, nhưng vẫn nói. Chải đầu xong mẹ để con bé tự đánh răng. Không còn sớm nữa, phải nhanh lên. Vâng. Cả bốn người đồng thanh đáp. Cô Vi dặn dò xong, liền sang phòng mình vệ sinh. Bước chân cô vừa rời đi, Tư Sùng Chí đã chạy lên hỏi con gái. Bảo bối, bố rửa mặt cho con ha. Không, con tự rửa. Được được được, tự rửa. Hân Hân của bố giỏi nhất. Đợi con bé chải tóc xong, Tư Sùng Chí liền bế lên. Bảo bối, thơm bố một cái nào. Khả Dĩ Hân dùng lực hôn lên má anh một cái. Tư Dĩ Kiệt ở bên cũng dẫm chân. Anh cũng muốn. Cho nên Khả Dĩ Hân vừa được hạ xuống liền hôn anh mình một cái. Hai chàng trai vừa được thơm liền cười ngốc. Người vẫn còn giữ được lý trí duy nhất ở đây mở miệng nhắc. Ai ra, tiểu tổ tông, con mau đi rửa mặt đi. Nếu không lát nữa mẹ con lại nổi bão cho xem. Từ Dĩ Hân kéo tay áo bà, ý bảo bà cúi đầu xuống. Sau đó cũng thơm chụt một cái lên má bà. Vì thế bà ngoại cũng gia nhập vào đội cười ngốc cùng hai người kia. Đợi đến lúc tiểu công chúa ngồi xuống bàn ăn cũng đã 7:30. Cô Vi đã sớm tắm rửa xong, ngồi ở bàn ăn đợi bọn họ. Thấy Khả Sĩ Hân được bế bồng xuống, nội tâm cô đành bất lực. Một mình cô nghiêm khắc thì có ích gì? Những người khác đều chống đỡ cho con bé. Ai nấy đều sủ nó lên tận trời, thì bảo cô quản sao nổi. Mẹ, vừa nãy bố đòi rửa mặt giúp con nhưng con từ chối rồi. Con tự rửa mặt đó. Để khoe công với mẹ, Khả Dĩ Hân rất không nghĩa khí bán đứng bố. May mà lúc này Tư Sùng Chí đang đi tắm, không hề biết chuyện con gái bán đứng mình. Nếu không, chắc thổ huyết mất. Cố Vi than một hơi, khen con gái. Giỏi lắm, nhưng giờ con chỉ còn 10 phút để ăn thôi, mau ăn đi. Chừng đó thời gian sao ăn kịp? Diệp Huệ nói. Đó là do mọi người lãng phí thời gian kêu con bé dậy. Cố Vi múc thêm cháo vào mắt Dĩ Hân. 10 phút mà không kịp thì đừng ăn nữa. Đợi ăn trưa luôn. Cuối cùng Dĩ Hân cũng ra sức ăn, nhưng không thể ăn hết trong vòng 10 phút. Tư Sùng Chí vừa tắm xong, cũng còn không kịp ăn sáng đã bị cô Vi đẩy đi làm tài xế, đưa tụi nhỏ đến trường. Tư Dĩ Kiệt cứ lo cho em ăn trưa no, trên đường đến trường còn kêu bố mua ít đồ ăn. Tư Sùng Chí nghe mà đau lòng không thôi, vội nói. Bảo bối muốn ăn gì nào? McDonald. Dĩ Hân vui vẻ nói. Ok luôn. Sau đó ba bố con tung tăng vào ăn, quên luôn chuyện khai giảng. Cô Vi sau khi nhận bằng thạc sĩ liền ở lại trường giảng dạy. Cô từ nhỏ đã là học bá. Học hành đối với cô mà nói là chuyện rất nhẹ nhàng, mà làm giáo viên cũng rất thuận buồm xuôi gió. Những năm này tuy sinh hai đứa nhỏ, nhưng cô cũng không hề bỏ rơi sự nghiệp. Tuy không đóng phim nhiều, nhưng bộ nào bộ nấy đều kinh điển, đạt không ít giải lớn nhỏ, được nhiều người ủng hộ. Trong giới giải trí, người không làm đại diện, không quay quảng cáo, chỉ chuyên tâm diễn xuất như cô không nhiều. Đa số đều xem cô là tấm gương, nói cô mới chính là người dân chân chính vì sự nghiệp. Nhưng cũng có người bôi đen cô, nói nếu cô không có thân thế ghê gớm, thì sao có thể sống tùy hứng như vậy? Nhưng Cố Vi chính là Cố Vi, không vì bình thường mà nhạt nhẽo, cũng không vì nổi tiếng mà kiêu căng. Tuy cô ở trong giới giải trí, nhưng luôn duy trì thái độ lãnh đạm đối diện với thế giới này. Cô có thể ở trong đó lăn lộn, nhưng cũng có thể tiêu sái xoay người rời đi bất cứ khi nào. Sau khi hai đứa nhỏ đi học, cô Vi dọn dẹp lại đồ, lên lớp. Sau nhiều năm vậy, cô Vi vẫn không có xe riêng. Bình thường Tư Sùng Chí có thời gian sẽ đích thân đón cô. Nếu không cũng sẽ cho tài xế đưa đón. Anh không nỡ nhìn vợ mình vì chuyện còn con này mà lao lực. Cô Vi từng phản đối, nhưng riêng chuyện này, Tư Sùng Chí rất ít khi kiên quyết đến cùng với cô như vậy, nên cô cũng đành thôi. Cô Vi tuy tính cách lãnh đạm, nhìn cũng rất nghiêm khắc, nhưng tiết của cô giảng đường đều chật kín. Vừa khai giảng, sinh viên đã tranh nhau né lớp cô, nhưng sau khi nhận ra nội dung cô dạy rất thực tế, thực dụng, nghe rất có lý, do đó lại tranh nhau lên lớp của cô. Cho nên nói bây giờ cô rất được học sinh hoan nghênh. Lúc tan học, rất nhiều học sinh vây quanh cô hỏi bài. Với tính cách nghiêm túc của cô, trả lời học sinh cũng vô cùng cặn kẽ, cho nên mỗi lần đều kéo dài đến tối mịt mới về tới nhà. Hôm nay Tư Sùng Chí đích thân đến đón cô, nhưng hôm nay anh lại không ngoan ngoãn, ngồi trong xe đợi mà dắt hai đứa nhỏ cùng đến phòng học đón mẹ. Nhìn thấy hai đứa trẻ đáng yêu, những học sinh còn trong phòng không nhịn được hét lên, lôi điện thoại ra chụp hình, thậm chí còn xin hai đứa nhỏ cho chụp chung. Chụp với em thì được, không được chụp với anh em. Từ Dĩ Hân bá đạo nói. Mọi người tưởng cô bé không muốn anh trai Trành nổi bật. Kết quả câu sau của cô bé khiến mọi người phụt cười. Anh trai là của em, không cho mọi người đến gần anh ấy. Có bạn học không nhịn được cười nói. Bọn chị chỉ muốn chụp chung với anh em, không muốn dành anh trai với em đâu. Thế cũng không được. Thế chị tự đi hỏi anh em. Dĩ Hân hất cảm đắc ý. Anh em chỉ nghe em thôi. Bạn học bị cô bé chọc muốn nhịn cười. Có thật không thế? Sao anh ấy chỉ nghe lời em vậy? Vì em là công chúa nhỏ của anh ấy. Ở nhà em lớn thứ hai đó. Thứ hai á? Thế ai thứ nhất? Đương nhiên là mẹ em rồi. Sao mẹ lại lớn thứ nhất? Sao không phải là bố lớn nhất? Bạn học nữ bắt đầu bụng miệng cười trộm. Vì bố sợ mẹ, mẹ cũng sợ cả em nữa. Nhóc còn đắc ý, lại bán đứng bố tiếp rồi. Ây dồ, công chúa nhỏ, em đáng yêu quá đi. Có nữ sinh, thấy tiểu công chúa bị ôm đi mất, nhưng Tư Dĩ Kiệt vẫn đứng tại chỗ, liền mặt dày tiến lên trước. Tiểu soái ca, chụp ảnh chung với tụi chị nha. Không ngờ lại bị từ chối tàn khốc. Không được, em gái em không đồng ý. Sao em lại nghe lời em gái thế? Lẽ nào em sợ cô bé à? Đúng rồi. Từ Dĩ Kiệt thẳng thắn thừa nhận. Cô cố, hai đứa nhóc nhà cô đáng yêu quá đi. Cô Vi cười cười quay người ôm con gái từ tay Tư Sùng Chí. Sao ba người lại ở cùng nhau tới đây vậy? Tư Sùng Chí lúc này mới nghĩ đến chuyện chính. Lão gia hôm nay không khỏe. Anh đến đón em cùng nhau đi thăm bố. Có phải lại lời uống thuốc không? Không rõ nữa, cứ qua xem sao. Vậy đi thôi. Cô Vi thu dọn lại đồ đạc nói với học sinh. Các em, nay đến đây thôi, nhà cô có việc. Vậy cô mau đi đi, tạm biệt cô. Ra khỏi phòng học, Tư Sùng Chí đùa cô. Cô cố, cô được học sinh yêu mến thật đấy. Cô Vi chau mày, vui vẻ nhận lời khen. Sao nào, ghen à? Anh mà ghen thì em có dỗ anh không? Em sẽ cười nhạo anh. Vợ chồng bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không chữa được cái bệnh hay ghen. Không kể nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần cô một chút là anh lại để ý, sau đó giận hờn vu vơ chờ cô dỗ. Cái trò chơi này bao nhiêu năm rồi vẫn không chán. Không thèm để ý đến sự khó chịu của Tư Sùng Chí, cô Vi hỏi con gái. Hân Hân, buổi trưa ở trường có ngoan ngoãn ăn cơm không? Có ạ, có ăn bắp cải với cả rau canh nữa. Còn có đùi gà, nhưng đùi gà ăn không hết, con lại để lại cho anh. Mẹ, mẹ coi con có tiết kiệm không? Từ Dĩ Hân bộ mặt mong chờ được mẹ khen mình. Cô Vi dùng biểu cảm nhìn con trai. Tiểu Kiệt, con ăn đùi gà thừa của em à? Tư Dĩ Kiệt cười gật gật. Em tự mình đưa đến cho con, tuy đã bị cạp gần hết rồi. Nghe con nói xong, cô Vi khổ não nghĩ. Đứa bé này không những bề ngoài giống bố, mà đến tính cách cũng y chang, đều sủng em gái lên tận trời rồi. Hân Hân, đồ ăn thừa có thể gói lại mang về, nhưng phải tự mình ăn hết có biết chưa? Tại sao ạ? Anh cũng thích ăn mà. Dĩ Hân chớp chớp mắt. Cô bé đứng bên cũng gật đầu phụ họa. Cố Vi quên chuyện thuyết giáo. Thôi vậy, bây giờ cô có nói cái gì cũng còn bằng không. Con bé cũng không hiểu. Cả nhà bốn người đến Tư Gia đã là tờ giờ cơm tối. Xe còn chưa dừng xong. Lão Thái Thái vội chạy ra đón mấy đứa nhỏ. Vừa xuống xe, Tư Dã Kiệt đã lễ phép. Chào bà nội. Khả Dĩ Hân xuống sau cũng chào hỏi theo cách rất đặc biệt. Bà nội, bà có nhớ Hân Hân không? Lão Thái Thái cả đời nghiêm khắc. Đứng trước hai đứa cháu nội nháy mắt trở thành người bà nhân từ. Ngồi xổm xuống cười tươi ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Nhớ nhớ, bà nhớ hai đứa lắm rồi. Dĩ Hân cười hi hi, thơm lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà. Hành động này khiến bà nội cô bé cười tươi như hoa. Mẹ, bố sao rồi ạ? Cố Vi bước đến kéo hai đứa nhỏ để bà nội đứng lên nói chuyện. Thì vậy đó, lúc khỏe lúc mệt. Vừa đau cái là la ói đòi gặp hai đứa cháu nội. Đi thôi, vào trong nội gặp mặt. Từ Sủng Trí kéo hai đứa nhỏ vào phòng khách. Cố Vi cũng đỡ lão Thái Thái đi theo sau. Mẹ, nếu bố nhớ mấy đứa nhỏ quá thì sau này mỗi ngày tan học, bọn con cho chúng qua đây ăn cơm xong rồi về. Lão Thái Thái nghe mỗi ngày đều được gặp cháu thì vô cùng vui mừng, nhưng sau đó cũng khó xử nói. Chắc là thôi vậy, nhà xa quá, mấy đứa nhỏ đi nhiều cũng mệt. Nói một hồi cũng là vì thương cháu. Cố Vi vỗ vỗ tay bà. Hay là mẹ và bố chuyển đến Tứ Hợp Viện, như thế cũng tiện tụi con chăm sóc hơn. Ý kiến này còn bị lão Thái Thái từ chối hơn. Không được không được, người già hay yếu, ngày nào cũng bệnh to bệnh nhỏ, không ở chung với lũ nhỏ được đâu. Lão Thái Thái nắm lại tay Cố Vi thở dài một hơi. Bao năm nay rồi, lời hứa lúc đầu của Cố Vi cô đều luôn làm được. Không chỉ hóa giải hiềm khích giữa mẹ chồng và con dâu, mà vô cùng hiếu thuận, đối xử với hai ông bà không khác gì bố mẹ đẻ. Đã vậy còn sinh cho Tư Gia hai đứa nhỏ đáng yêu. Đường dài mới biết ngựa hay, ngày dài mới biết lòng người. Sự tận tâm của cô khiến bà dần cần công nhận Tư Sủng Trí cưới được người vợ như thế này, quả là phúc khí tu mấy đời. Bây giờ thật tốt lắm rồi, cách mấy ngày hai đứa đem lũ nhỏ về chơi là được. Vâng, con biết rồi. Lão gia gần đây vẫn huyết áp cao, vẫn luôn đau đầu, thường phải châm cứu, cả người vô cùng yếu. Nhưng vừa thấy hai đứa nhỏ đến, ông vẫn cười thật tươi. Ông nội, ông đã đỡ hơn chưa? Ông nội, ông nhớ con rồi phải không? Lão gia muốn nắm tay hai đứa nhưng không có sức, cánh tay vừa đưa lên đành thả xuống. Từ Dĩ Kiệt rất hiểu chuyện, vội tiến đến nắm lấy tay ông, rồi kêu em gái đến nắm lấy tay ông. Tư Dĩ Hân nhìn bàn tay gầy gò của ông có chút sợ, nhưng thấy anh mình nắm tay ông cũng chỉ do dự một lát, rồi đến nắm lấy tay ông. Ông nội, ông mau khỏe lại, Hân Hân sẽ chơi với ông mỗi ngày. Được, ông phải mau khỏe lên để chơi cùng công chúa nhỏ của nhà ta chứ. Lão gia hiện tại rất yếu, nói một câu cũng đứt quãng mấy lần, nhưng ông vẫn vui vẻ nói chuyện với hai đứa. Tư Sủng Trí bước vào nhà, nhìn thấy màn tình cảm này không nhịn được cảm khái. Sinh ly tử biệt là chuyện mỗi người đều phải trải qua. So với kiếp trước, kiếp này lão gia cũng xem như là thọ hơn rồi. Có thể được bên cạnh lão gia những năm này, anh cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Bữa tối, lão Thái Thái cho đầu bếp chuẩn bị mấy món hai đứa nhỏ thích ăn, bày ra đầy cả bàn, mà lão gia không thể ngồi ăn cùng hai đứa cháu, đành ủy khuất ngồi trong phòng ăn cháo trắng. Tư Dĩ Hân ngồi bên cạnh bà nội, thấy bàn toàn là món mình thích ăn, có chút băn khoăn. Bà ơi, nhiều như vậy Hân Hân không ăn hết. Bà nội gắp cho cô bé một miếng cánh gà. Hân Hân ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không cần phải ăn hết. Thế lỡ ăn không hết thì phải làm sao ạ? Lão Thái Thái không do dự đáp. Ăn không hết thì đánh vứt thôi. Bà ơi, mẹ nói là không được lãng phí thức ăn. Vậy, lão Thái Thái giờ mới nhận ra mình vừa dạy sai cháu nội, vội tìm cách cứu vãn. Vậy bà bối nói xem phải làm thế nào? Từ Dĩ Hân nghĩ một lát nói. Ăn không hết thì đóng gói mang về nhà. Gói đồ ăn, nhà nội về nhà, có thể nghĩ ra chủ ý hay như vậy. Người không biết lại tưởng ở nhà cô bé phải nhịn đói không chứ? Lão Thái Thái nghe xong vui quá, cười mãi một hồi mới thôi, hào sảng nói. Không thành vấn đề, ăn không hết thì gói đem về. Trước đây Lão Thái Thái ăn cơm rất để ý nào là phối món chay món mặn, nào là dinh dưỡng, rồi lúc ăn cơm không được nói chuyện một cách quy tắc. Nhưng từ khi có cháu nội, những quy tắc này đều bị gạt sang một bên. Mỗi lần ăn cơm xong với hai đứa cháu, tiếng cười đều không ngớt, còn kích động khoa chân múa tay. Cũng hết cách. Ai bảo chúng đáng yêu như thiên sứ vậy chứ? Sau bữa cơm này, hai đứa chạy đến xem tivi cùng bố. Ba người lớn mới có thời gian trò chuyện với nhau. Tình trạng của bố chắc đi viện sẽ tốt hơn. Cố Vi nói. Tư Sủng Trí gật đầu. Anh cũng nghĩ thế. Lão Thái Thái than thở. Ông ấy không chịu thì biết làm sao được. Vừa nói đi viện là ông ấy náo cả lên cứ như trẻ con không bằng. Vẫn nên khuyên xem thế nào. Nghe nói con trai ngoại quốc kia lại muốn về thăm. Thế thì để người đó khuyên đi. Mẹ mới lời khuyên ông ấy. Lão Thái Thái nói. Tư Sủng Trí chau mày. Tư Sủng Nghĩa à? Hắn lúc này mới nghĩ đến chuyện muốn về. Thì không phải vì nghe lão già sắp không xong rồi sao? Cố Vi chau mày. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Tư Sủng Trí và cô vợ chồng nhiều năm như vậy. Sao có thể không hiểu lòng cô? Liền nói. Hắn muốn đến thì cứ đến. Để hắn tận lực đạo hiếu. Có khi lại có dụng ý khác hay chứ? Lão Thái Thái không vui vẻ đáp. Tư Sủng Trí nhìn Lão Thái Thái. Mẹ đấy, cứ lo nhiều làm gì? Bây giờ dù có đến 100 Tư Sủng Nghĩa, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.